Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 665, Thượng Cổ Bí Mật. Tiêu Mặc kém chút liền muốn xông vào Thanh Huyền trong nhẫn. Một thanh bóp chết nàng, răng lợi không được, hít sâu ba miệng khí, Tiêu Mặc mới bình phục lại. Con hàng này ngay cả điều kiện đều không nói, nhìn đến chuyện này liền không có nói chuyện, dùng thô bỉ giảng. Con hàng này liền là bay đánh bay giết chủ tử. Chưa từng thấy có người có thể trị được nàng. Như Giang Hàn loại này kẻ ra đời. Cả đời cầu thả bụi hoa. Vượt qua vạn bụi hoa nhân vật truyền kỳ cũng không thể hàng phục được nàng a. Hơn 800 năm, Giang Hàn vì có thể hàng phục người chủ nhân này kia là chịu bao nhiêu đau khổ. Nếm lấy hết trong nhân thế chua xót ấm lạnh a. Vì thế Giang Hàn cự tuyệt trùng điệp dụ hoặc. Cố ý thủ thân như ngọc hơn 800 năm. Kết quả đây, chỉ kém khám phá hồng trần. Xuất ra, Tiêu Mặc bất đắc dĩ đứng lên. Chào mày đi đến kia hai cỗ một nửa chôn ở trong đất tiên tổ hài cốt trước mặt. Trầm mặc thật lâu sau đó thử thăm dò hô một tiếng. Tiên tổ, tiểu oa nhi, người động kinh đâu? Cách đó không xa Ngao Khâm nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn qua Tiêu Mặc. Tiên tổ. Tiêu Mặc mắt điếc tai ngơ, lại nhấn mạnh hô một tiếng, nhưng mà đối diện hài cốt không nhúc nhích tí nào, không có động tĩnh chút nào. Tiền bối, tiên tổ cũng chỉ có hai cỗ hài cốt bị chôn ở cái này. Không thể giống như ngài đi ra không? Tiêu Mặc cau mày nói, năm đó ở Thanh Long trong huyệt mộ, còn có tại kia hồng hoang bí cảnh bên trong, tiên tổ đều là xuất hiện, nhưng lần này lại, đừng uổng phí sức lực. Thanh Huyền chỉ có hai cỗ hài cốt tại cái này. Người hô lớn tiếng đến đâu hắn cũng không nghe thấy. Ngao Khâm lắc đầu nói. Sắc mặt cũng có chút thổn thức. Nói đến Thanh Huyền cũng quả nhiên là cái số khổ người a. Thiên phú đúng là ta Long tộc yêu nghiệt. Chỉ là cái này thân thế. Ai? Tiền bối ngài biết tiên tổ thân thế. Tiêu Mặc kinh ngạc đạo. Liền vội vàng hỏi. Ngài có thể nói cho ta biết không? Thế nào? Chính hắn không nói cho ngươi sao? Ngao Khâm lông mày nhướn lên. Kinh ngạc nói. Rất nhanh lại là giật mình bật cười. Cũng đúng. Loại chuyện này ai cũng không muốn nói cho hắn biết người đi. Nhìn đến hắn vẫn là không đã thấy ra a. Dù sao ngươi cũng ra không được. Ta liền thỏa mãn ngươi điểm này lòng hiếu kỳ đi. Ha ha. Ngao Khâm bị Tiêu Mặc kia hiếu kỳ ham học hỏi ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Chịu không đi qua. Trầm ngâm nói, Thanh Huyền cha đẻ ngươi biết là ai sao? Ta xem chừng hiện nay toàn bộ đại lục cũng không có mấy người biết a. Hắn cha đẻ liền là Ngao Quàng. Ngao Quàng, Tiêu Mặc khẽ gật đầu. Cái tên này hắn biết. Ngao Quàng chính là thời kỳ thượng cổ tám lớn Long Hoàng bên trong thời gian một mạch Nam Hoàng. Thực lực ngập trời, ta cái này vị lão đệ a. Vô luận là thực lực hay là tướng mạo kia đều không thể chê. Duy chỉ có là quá hành vi phóng túng ta. Khi đó, nhân loại đã bắt đầu quật khởi. Các ngươi nhân tộc thích làm thông gia. Chính trị hôn nhân, phóng đãng điểm gọi là thoải mái. Nhưng chúng ta tổ thần trước khi đi liền lập xuống quy củ. Cấm chỉ Long tộc các mạch ở giữa thông gia. Tiêu Mặc gật gật đầu. Yên tĩnh nghe, những này tại cổ tịch bên trên đều có thể tìm tới ghi chép. Năm đó Long tộc không thể nghi ngờ là hồng hoang chúa tể. Thế lực không người có thể địch, nhưng lại phân tán, chia bốn mạch, mỗi một mạch có hai tên Long Hoàng, một Nam Hoàng một Mẫu Hoàng. Long tộc chẳng những cấm chỉ các mạch ở giữa thông gia, mà lại trong tộc đẳng cấp cũng rõ ràng. Chí mạng nhất là, Long tộc sinh sôi lực quá yếu, đỉnh phong nhất thời kỳ đều mới hơn 200 đầu. Chỉ nói sinh sôi lực cùng nhân loại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhân loại mới là kinh khủng sinh sôi lực nghịch thiên chủng tộc. Ta Ngao Khâm luân lạc tới hôm nay. Cũng không có gì không dám nói. Kỳ thật tổ thần lập xuống cái quy củ này căn bản cũng không hợp long tính. Chúng ta Long tộc phương diện kia nhu cầu là rất mạnh. Nhất là Ngao Quàng, tương đương phong lưu. Bình thường câu dẫn này nhân loại nữ tử thì cũng thôi đi. Rốt cuộc nhân loại lúc ấy cũng chính là chúng ta Long tộc nô bộc. Nhưng Ngao Quảng tên kia, thật sự là, hắn, hắn thế mà cùng Ngao Nguyệt câu được. Cái gì? Tiêu Mặc giật nảy cả mình. Chính uống vào từ Thanh Huyền trong nhẫn xuất ra rượu ngon. Nghe vậy trong miệng rượu toàn phun tới. Ngao Nguyệt, thời gian một mạch mẫu hoàng. Theo Long tộc quy củ cái này nên là Long Hoàng Ngao Thuận thê tử. Cái này sát vách già rộng a, đây là cây con mắt. Cụ thể sự tình ta cũng không biết. Nghe nói là năm đó Ngao Quảng cùng Ngao Nguyệt bị nhân loại tính toán, bị thương nhẹ. Sau đó hai người trốn ở hải ngoại chữa thương, trong lúc đó hỗ sinh vi diệu tình cảm. Cái này củi khô lửa bốc. Minh bạch. Tiêu Mặc thở dài một tiếng. Nghe kiểu nói này, tiên tổ thân thế cũng là rất thê thảm. Ngao Khâm thần sắc có ảm đạm xuống. Thở dài một tiếng nói. Về sau sự tình ngươi chắc hẳn cũng biết. Phụ thần tức giận phía dưới. Thời gian cùng không gian một mạch toàn bộ bị đẩy lên đoạn long đài. Còn lại hai mạch cũng từ đây không gượng dậy nổi. Bị âm hiểm nhân loại ti bỉ tính toán. Chết đã chết, thương thì thương. Còn có bị trấn áp. Vậy ngài đâu? Tiêu Mặc lật tay cho hắn đưa đi một vò rượu. Một bên nghi hoặc hỏi. Nếu như nói thời gian cùng không gian một mạch bị long thần tự tay hủy diệt, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng Ngao Khâm là hủy diệt mạch này a? Chẳng lẽ là bị nhân loại ám toán? Ngao Khâm xốc lên giấy dán, ngửa đầu lớn rót mấy ngụm, cười khổ nói. Ta cũng là bị nhân loại ám toán. Trong nhân loại có cái gọi huyền ngũ, hèn hạ đến cực điểm. Thực lực cũng coi như không có trở ngại. Năm đó bị hắn ám toán về sau, ta vốn muốn tìm chỗ an toàn chữa thương. Lúc này lại đột nhiên thu được tổ thần đưa tin. Tổ thần đưa tin, tổ long, hắn thế mà còn sống. Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn, từ xưa đến nay nghe đồn liền là tổ long đã chết. Nghe Ngao Khâm nói như vậy tựa hồ, tổ long còn chưa có chết. Lấy tổ thần tu vi, mảnh này trời đều là hắn mở, ai có thể giết hắn? Hắn làm sao lại chết đâu? Ta xem chừng lão nhân già ông ta khả năng biến ảo thành phàm tục tại nào đó đất tiêu giao khoái hoạt. Đâu, chỉ bất quá ta cũng mấy trăm vạn năm không có gặp tổ thần. Trọn vẹn qua chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Mặc mới bình phục lại. Tin tức này thật sự là quá rung động. Tổ long thế mà không chết. Không chết hắn hiện tại ở đâu? Thời kỳ thượng cổ còn đưa tin cho Ngao Khâm. Hắn vì cái gì làm như thế? Hắn cho Ngao Khâm đưa tin đều nói thứ gì? Tiêu Mặc có chút lắp bắp nói ra. Kia, mạo muội hỏi một chút. Tổ thần hắn cho ngài đưa tin nói thứ gì? Ngao Khâm bật cười lớn. Trong hai con ngươi có một chút vẻ tưởng nhớ. Buồn bã nói. Tổ thần hắn nói. Long tộc khí số đã hết. Gọi ta tự đoạn sáu xương. Trốn ở cái này hỗn nguyên nhất khí trong bình. Chờ đợi kỷ nguyên mới sau có thể trùng sinh. Long tộc khí số đã hết. Tổ thần hắn thời kỳ thượng cổ liền đã tính tới rồi. Chờ đợi kỷ nguyên mới. Cái này lại là cái gì? Hẳn là ngày sau hồng hoang đại lục sẽ có cự biến hóa lớn. Tiêu Mặc một hơi đem tất cả nghi vấn toàn bộ hỏi lên. Quá nhiều nghi hoặc, nếu nói tổ thần có thể dự liệu được trăm vạn năm sau tình huống ngược lại cũng bình thường. Rốt cuộc phiến thiên địa này đều là hắn mở. Vạn vật vận chuyển, hết thảy đều trong lòng hắn. Có thể có rất nhiều khó lường uy năng cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Vẻn vẹn đơn thuần vì cứu Ngao Khâm một mạng sao? Hắn trải qua cái gì? Hắn đến cùng là ai? Ở đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.